Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, Tang Duyên xuất thủ. Thật sự là đầy đủ đột nhiên. Tô Nghĩa một mặt rung động, Cố Hạo Thiên lấy sức một mình đơn đấu ba người, như cũ chiếm hết thượng phong. Cường hãn chiến đấu lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chiến thần chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Tại sao có thể như vậy? Trầm lãng ba người trên mặt một mảnh khó có thể tin cùng hoảng sợ sắc thái tướng hỗn tạp. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thông thần cảnh ngũ trọng Cố Hạo Thiên vì sao như thế bưu hãn. Người cao lão giả hướng về kim sắc trường kiếm đánh giá liếc một chút. Sắc mặt chỉ có biến đổi. Sợ hãi giống nói, hắn cỗ tượng vật diễn sinh ra được đao linh. Cái gì? Trầm lãng cùng dáng lùn lão giả sợ hãi cả kinh. Cỗ tượng vật một khi tấn thăng giai đoạn thứ ba, diễn sinh ra linh thể. Quy lực của nó không gì sánh kịp. Liền xem như vượt cấp giết địch cũng là thái độ bình thường. Này tế, bọn họ cũng coi là hiểu được Cố Hạo Thiên vì gì sinh mãnh như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Trầm lãng có chút mất đi lòng người. Cố Hạo Thiên biết được bọn họ đầu nhập vào hung thú bí mật. Theo lý thuyết là nhất định phải trừ rơi. Nhưng Cố Hạo Thiên cỗ tượng vật diễn sinh ra được đao linh. Thực lực trên diện rộng tăng vọt. Đã không phải là bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Tiếp tục tới chém giết tiếp. Rất có thể vẫn lạc tại nơi này. Người cao lão giả nội tâm vùng vẫy một hồi. Lúc này làm ra quyết định. Rút lui. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì lựa chọn. Các ngươi trốn được. Cố Hạo Thiên lạnh rít gào một tiếng, thao túng cỗ tượng vật bổ về phía người cao lão giả. Người cao lão giả là thông thần cảnh lục trọng võ giả. Lúc đó cùng Tô Nghĩa thương nghị chính là, hắn chỉ cần đem đối phương lưu lại là có thể. Đến mức hai người khác, lại có Tang Duyên đối phó, mà lại hắn cũng tin tưởng. Tang Duyên nhất định giấu ở phụ cận tùy thời mà động. Lúc này sẽ phải xuất thủ. Đáng giận, mắt thấy kim sắc trường kiếm giữa trời đánh xuống. Người cao lão giả bực mình phía dưới. Chỉ có thể kiên trì trước ngăn lại một kích này lại nói. Vèo một cái, trường kiếm màu xanh lam phá vỡ trời cao. Cuốn lên một mảnh lôi quang như tia chớp. Cùng trường đao màu vàng óng trùng điệp đụng vào nhau. Phịch một tiếng tiếng vang. Trường kiếm màu xanh lam lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà lại lần này, trên thân kiếm xuất hiện mấy đạo vết nứt, mắt thấy liền muốn vỡ nát. A, người cao lão giả hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết kiếm, khí tức cấp tốc uể oải lên. Cỗ tượng vật bị hao tổn, hắn đã bị thương nặng. Trầm lãng cùng dáng lùn lão giả tại thấy cảnh này thời điểm, chẳng những không có tương trợ, ngược lại càng nhanh hơn thoát đi. Đậu phộng, chính mình người đều không cứu. Tô Nghĩa trợn mắt hốc mồm. Cũng may mắn đã sớm chuẩn bị. Để Tang Duyên thủ ở một bên. Bằng không mà nói thật gọi Trầm lãng hai người trốn thoát. Tang Duyên sớm đã vận sức chờ phát động. Giờ phút này duỗi ngón hướng phía trước một chút. Chợt, xoay quanh ở trên đỉnh đầu màu xám roi dài giống như một con du long một dạng tấn công mà ra. Bởi vì thân ở ảo tưởng bên trong, đối phương căn bản là nghĩ không ra phụ cận còn ẩn tàng một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả. Bất ngờ không đề phòng, dáng lùn lão giả bị một roi oanh thành bột mịn, bên cạnh Trầm lãng dọa đến sợ vỡ mật, bỗng tăng tốc độ phi hành. Nhưng là Tang Duyên căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Thao túng màu xám roi dài đuổi sát mà lên, ta liều mạng với ngươi. Trầm lãng phát hiện đào thoát không rơi. Gương mặt nhất thời biến đến dữ tợn. Trường đao màu đỏ cỗ tượng vật phía trên hỏa diễm cháy hừng hực lên. Đối với màu xám roi dài bổ chém tới. Cả hai hơi chút đụng vào. Không có phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm. Đã thấy màu xám roi dài như cùng một cái trường xà một dạng. Trực tiếp đem hỏa diễm trường đao quấn quanh. Tạch tạch tạch. Sau một khắc. Hỏa diễm trường đao tại một cỗ cường lực đè xuống vỡ thành vô số chặn. Ngạch, Trầm lãng một tiếng rên. Thẳng hướng phía dưới rơi xuống. Màu xám roi dài truy kích đi lên. Lăng không quét qua.